Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 6, tai nạn đêm trước. Làm Naruto ở trên đường cái chứng kiến một thân mặc đồ chức nghiệp Aida thời điểm. Naruto chẳng qua là cảm thấy cái thân ảnh này rất quen thuộc, nhưng là lại không biết là ở nơi nào nhận thức hoặc là gặp qua. Dù sao không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ là vóc người nói Naruto thật đúng là không tốt phân rõ. Naruto nữ nhân bên người người vóc người đều là tương đối khá. Hiện tại Naruto chứng kiến ngay mặt thời điểm, Naruto có thể khẳng định tự mình biết nữ nhân này trước mắt là vị nào. Mặc dù đang kiếp trước trò chơi cùng trong phim thấy Kazuma người có không đồng dạng địa phương, thế nhưng cũng không trở ngại Naruto liếc mắt liền nhận ra. Trước mắt vị mỹ nữ này chính là Resident Evil bên trong cô gái đẹp kia gián điệp Aida Vương. Đối với Aida xuất hiện, Naruto đột nhiên cảm giác có điểm lăng loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào gây nên tai nạn vẫn là Aida nghe được Naruto một cái đã nói phá thân nàng phần? Liền cảnh giác nhìn Naruto hỏi, ngươi là như thế biết tên của ta? Cái này không trọng yếu, quan trọng là phía ngoài những tên kia là đối phó ngươi à? Naruto chỉ bên ngoài nói rằng. Aida nhìn nằm chằm Naruto, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, đang ở Naruto đối diện ngồi xuống, nói ra, giúp ta thoát khỏi cục diện bây giờ, ta hẳn là trả cái giá lớn đến đâu đâu. Aida vừa nói, một bên yêu nhã bưng lên cây cà phê thưởng thức. Naruto từ chối cho ý kiến nhìn Aida, thẳng đến thấy Aida có điểm chột dạ thời điểm. Aida nửa sinh khí nửa nũng nịu nói ra, ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Ngôn ngữ vừa ra, liền Aida mình cũng ngây ngẩn cả người. Không muốn sinh khí sao? Naruto nhìn sắc mặt trở nên hồng. Mỹ lệ không thể tả Aida, thong thả ung dung nói ra, trả lời của ngươi ta mấy vấn đề, ta đang quyết định có giúp hay không ngươi. Ngươi cũng có thể không trả lời. Ta nghĩ ta thân phận đối với ngươi thảo luận, không phải là cái gì việc khó à? Aida dương dương cằm, nói ra, ngươi hỏi đi. Naruto chỉ bên ngoài, nói ra, những tên kia là Umbrella công ty lính đánh thuê sao? Aida nghe Naruto nói ra Umbrella tên này sau đó, thở dài, nói ra, không hổ là thần bí Namikaze gia tộc. Chuyện gì đều không thể gạt được các ngươi a. Aida nhìn Naruto, nói ra, không sai, những tên kia chính là công ty Umbrella lính đánh thuê. Quả nhiên, Naruto trước một cái cà phê trong tay, tiếp tục hỏi, ngươi lại trộm nhân gia vật gì vậy a? A, Aida không ngờ tới Naruto sẽ hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Lập tức bất mãn nói ra, đó cũng không phải là trộm, đó là của ta công tác, là lấy đi ra, hảo hảo là lấy, vậy lần này lại đem cái gì đồ đâu? Virus hàng mẫu, vẫn là ký sinh trùng ấu thể à? Naruto vẻ mặt buồn cười nhìn tức giận Aida, nói rằng, bất quá lần này Naruto đến lúc đó trách lầm Aida. Aida lắc đầu nói ra, lần này chỉ đạt được một tin tức. Umbrella thiết lập tại nơi này một cái bên trong thực nghiệm thất xuất hiện tiết lộ sự cố. Bất quá cái này còn không là nghiêm trọng nhất là virus đã bắt đầu khuếch tán. Phải, Naruto thản nhiên nói, Aida gật đầu, nói ra, đúng, ta muốn virus bạo phát ở nơi này vài ngày. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Naruto hỏi, rời đi nơi này. Ta còn có một số việc không có xử lý xong. Aida nói rằng, Naruto một ngụm cầm trong tay trong ly liền muốn nguội cà phê uống hết. Để ly xuống đi tới trước cửa sổ nói ra. Phía ngoài đám người kia ta bang xử lý. Bất quá như thế ly khai gờ chủ thị. Người tự nghĩ biện pháp. Thống khoái như vậy đáp ứng. Aida kỳ quái nhìn Naruto. Naruto không trả lời Aida. Chỉ là nhắm lại con mắt, chậm rãi nói ra, bên ngoài cùng sở hữu 21 người. Xa xa trên lầu có hai gã tay súng bắn tỉa. Nói đến đây, Naruto liền phát hiện có một chiếc xe lái tới, dừng ở Naruto nhà cái này đầu ngõ bên trên. Mặt trên xuống 4 cái cầm MP5 nam tử. Hơn nữa ở bộ ngực còn có thể chứng kiến Umbrella công ty Ozu 10 gâu đồ án. Xem ra bọn họ nghĩ đến cứng rắn. Có 4 cái tên cầm thương muốn vào tới. Naruto buồn cười nói rằng, Aida không muốn liên lụy Naruto. Liền nói ra, ta đi ra ngoài đi. Bọn họ chỉ là muốn bắt được ta. Sẽ giết ta, như vậy thì sẽ không liên lụy ngươi. Hạng nhất tinh minh Aida Vương. Nếu có thể làm ra quyết định như vậy. Naruto vẻ mặt tò mò nhìn Aida. Tiếp tục nói ra, ngươi cảm thấy bọn họ bắt được ngươi sau đó sẽ bỏ qua sao? Cái công ty này phong cách hành sự nhưng là tương đối không kiêng nể gì cả a. Sao có thể làm sao bây giờ? Ngươi nơi này có vũ khí sao? Aida nói rằng, ta nói rồi giúp ngươi, ta thì có biện pháp thu thập bọn họ. Naruto mỉm cười nói xong Naruto một tay vỗ vào trên mặt đất nói, Sa bộc tống táng. Aida liền cảm thấy trên mặt đất hơi rung động, mà bên ngoài chỉ nghe được thanh âm rất nhỏ sau đó. Liền rốt cuộc đã không có động tĩnh. Naruto vỗ vỗ tay, nói ra, đi thôi chúng ta đi ra xem một chút đi. Hẳn không có cá lọt lưới. Chiếc xe kia vừa lúc ngươi có thể dùng tới. Aida gật đầu, liền và Naruto cùng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa đầu chỉ là chứng kiến đầy đất hạt cát. Thật giống như có công trình xa trải qua di tát đồng dạng. Thế nhưng trong hạt cát giữa điểm một cái huyết kế có thể cho thấy những thứ này cũng không phải là hạt cát bình thường. Ngươi là làm như vậy đến. Aida không thể nghi ngờ là bén nhạy phát hiện điểm này. Có điểm kinh hãi hướng về Naruto dò hỏi. Naruto trêu ghẹo nói ra, đây chính là bí mật của ta, ngươi nhất định phải thám thính một chút không? Nhưng là phải trả giá không rẻ giá cao a hát. Nói Naruto còn lên dưới đánh giá Aida vóc người ngạo nhân kia. Chú ý tới Naruto ánh mắt, Aida sáng suốt bỏ qua. Nói ra, vậy hay là coi như hết, thật không cần ta trả giá cao gì sao? Aida lần nữa hỏi, lẽ nào ngươi nghĩ lưu lại giúp ta ấm áp gờ sao? Naruto không vui nói. Aida mỉm người, dốc ing vạn trùng nói ra, cái này e rằng ta có thể suy tính một chút a hát. Chúng ta đây trước hết đi tắm cái tắm uyên ương, ở xâm nhập tham thảo một cái nhân sinh. Như vậy, Naruto lập tức lộ ra chưa ca một dạng biểu tình nói. Ha ha, Aida cười duyên nói ra, lần này ta muốn không được, ta đi thật, e rằng làm xong việc ta sẽ tới tìm ngươi a hát. Thần bí tiểu nam nhân, nói đang ở Naruto gò má hôn lên một cái, xoay người hướng về đầu hẻm chiếc xe màu đen kia đi tới. Aida, ngươi nhận thức Leon Scott Kennedy, hắn là một gã cảnh sát. A hát, có lẽ là vậy, Naruto đột nhiên hướng về phía Aida hỏi. Aida quay đầu nói ra, ta không biết gọi cái tên này người, bất quá ta còn không biết nguyên tên của ngươi đâu. Uzumaki Naruto, bất quá ta nghĩ ngươi có thể gọi ta Lạc Vân. Naruto thản nhiên nói. Aida khoát khoát tay, nói ra, Naruto Lạc Vân, ta biết rồi, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp mặt. Cúi chào, Aida nói xong cũng chui vào trong xe. Một cái tiêu sái quay đầu xe ở đầu hẻm ngừng một chút, liền nhanh chóng lái đi. Naruto đưa đi Aida sau đó, liền xoay người về tới bên trong phòng, ngã vào trên ghế salon kêu rên nói, mất trật tự a, sự tình như thế sẽ trở thành cái dạng này đâu. Càng ngày càng phức tạp a, từ phải đối phó đơn giản cái gọi là tử thể, đến bây giờ được tình báo. Có 100% có thể khẳng định là phải đối phó là Tayen Bạo Quân, tên gọi tắt Virus T. Naruto bẻ ngón tay coi là nói, sơ kỳ bị cuốn hút T1, còn cót hai coi như tốt đối phó. Hành động thong thả, thân thể yếu đuối, bất quá tiến hóa đến ba tiên thực giả khả năng liền tốt như vậy được rồi. Thân thủ mẫn tiệp, lực sát thương siêu cường, phía sau bị cuốn hút động vật tiến hóa đi ra ADR05. Còn có liệp sát giả, truy tung giả, sau cùng khí phách vênh váo bạo quân, ngẫm lại đều đau đầu a. Naruto nói liền mở ra bên trong phòng khách tủ chứa đồ, lộ ra bên trong vũ khí, nói ra, xem ra cần phải đem những này đồ vật đều mang ở trên người. Nói đâu đâu nửa ngày Naruto, đem đồ vật đều thu thập đến chính mình bên trong không gian giới chỉ. Cho mình làm một trận khả khẩu cơm nước sau đó, liền tắm một cái bên trên gờ giấc ngủ một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Naruto sáng sớm dậy, kéo ra phòng ngủ rèm cửa sổ, đứng ở phía trên ban công. Thế nhưng lúc này Naruto đã cảm thấy cái này thế giới bị bịt kín một cái tầng lo lắng. Mà dưới lầu đã có phụ trách khu vực này công nhân làm vệ sinh đang ở xử lý trên mặt đất hạt cát. Những người này không chút nào cảm giác được có gì không ổn địa phương. Bất quá tuy là đúng như vậy, Naruto vẫn là đúng lúc xuất môn đến trường đi. Bất quá trên đường Naruto nhưng ở không được nhổ nước bọt nói. Một chút thời gian cũng không cho a. Tốt xấu cũng cho ta ở thể nghiệm một cái học sinh sinh hoạt a. Cảm giác thật là rất chán ghét đâu. Đi tới phòng học, cùng Hisashi Igo, Takashi Komuro hải đầu Miyamoto Ray chào hỏi sau đó, an vị ở tại vị trí của mình Naruto, lại phát hiện Saya còn không có tới, liền kỳ quái muốn Miyamoto Ray dò hỏi, lệ, Saya còn chưa tới sao? Đúng nha, Saya thời gian này đều không tới, tốt thực sự là hiếm thấy a. Lệ lúc này cũng kỳ quái nói rằng, cái kia, có lẽ là kẹt xe phải không? Một cái duy duy ập ừ thanh âm truyền tới. Nguyên lai là ngồi ở một bên bàn tử quân sự trạch Hirano Hosa. Hirano mới nói xong, phía sau liền truyền đến Saya thanh âm. Nói ra, chết bàn tử, không nên nói chuyện lung tung. Hirano lập tức chớ lên tiếng trốn một bên. Mà Saya cũng không còn tức giận nói xong cũng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Thế nhưng Naruto như thế đều cảm giác Saya dường như đang len lén xem cùng với chính mình. Naruto ngồi tại chỗ, cảm thụ được cuối cùng này tĩnh mịch. Thế nhưng có phải hay không liền truyền tới hơi yếu thanh âm của xe cứu thương? Hãy để cho Naruto cảm nhận được chân chính nguy cơ đã cách nơi này càng ngày càng gần quỷ dị thiên. Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.